Vô tận kiếm trang, chương 848, tích huyết thảo nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ở đây, cả người sẽ phảng phất như đứng trên đỉnh của thế giới, thiên địa vạn vật đều ở dưới chơ vạn trượng hào hùng chẳng qua, cũng chỉ có khi đứng ở chỗ cao nhất mới có thể nhận thức được cảm giác vô cùng lạnh lẽo, vô cùng cô đơn, vô cùng tịch mịch. Mây trắng trôi xung quanh, ngàn năm như một. Ở chỗ này, thời gian, không gian đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Vô cùng lạnh lẽo, vô cùng cô đơn, nếu như chịu không nổi thì sẽ khiến một người hoàn toàn mất hết ý chí, rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, một khi chịu được, vậy thì ánh sáng và đại đạo rộng lớn đều ở trước mắt, chỗ tốt có rất nhiều, khó có thể tưởng tượng được. Phải biết rằng, ở chỗ này thiên địa ý chí uy nghiêm nhất, tựa như một vị thần đặt ở trên người, người bình thường căn bản không có khả năng tới gần. Cho dù có thể tới gần, cỗ thiên địa ý chí uy nghiêm này sẽ như một thanh kiếm sắc bén liền trực tiếp phá vỡ, nghiền áp tinh thần ý chí của ngươi thành từng mảnh. Nguồn chuyên phao, VN, chỉ những người có ý chí cực kỳ cường đại mới có thể kiên trì được ở nơi này, càng kiên trì càng lâu thì chỗ tốt sẽ càng lớn, đến mức khó có thể tưởng tượng được. Thần võ thạch bích này ảo diệu vô cùng, phảng phất là do quy tắc trong thiên địa tự động tạo ra, bên trong ẩn chứa vô số võ đạo ý chí. Ở tầng trên cùng, càng là tiếp cận thiên uy. Đến chỗ này tu luyện, chỉ cần kiên trì được một thời gian ngắn thì bất kể là tâm tính, tu vi hay ý chí, pháp tắc thì đều sẽ có tiến bộ cực lớn. Chỉ tiếc, loại độ cao này không phải ai cũng có thể tới được. Kỳ thiên thí luyện khóa trước, người đến thần võ thạch bích này rất nhiều, người đột phá cảnh giới cũng không ít. Nhưng, có thể leo lên tầng cao nhất thì một người cũng không có. Kỳ thật, không chỉ nói tầng cao nhất, cho dù là tầng thứ 8, tầng thứ 7 đài sen từ trước đến nay cũng có rất ít người có thể trèo lên được. Đại đa số người hầu như chỉ có thể ở mấy tầng dưới cùng mà thôi. Có thể lên tới tầng thứ 5 thì đều là tuyệt đỉnh cường giả, tiến vào vương cảnh trên cơ bản đã là chuyện đương nhiên. Mà đạt tới tầng thứ 6, vậy thì tiền đồ bất khả hạn lượng. Đừng nói vương cảnh, chỉ sợ ngày sau tiến vào tôn cảnh cũng không phải là không được. Võ đạo tu vi càng về sau thì so về chiến lực đã rất ít, chỉ có tiếp xúc đại đạo pháp tắc thiên địa ý chí, từ đó dung nhập vào tu luyện để sinh ra võ đạo ý chí của bản thân mới có thể càng tiến thêm một bước, đi tới con đường của một vị tuyệt đỉnh cường giả. Con đường huyền tu, cả đời sẽ trải qua vô số cửa khẩu, từ cấp thấp nhất là huyền giả đến huyền sĩ, rồi sau đó huyền sư, huyền tông, huyền vương, huyền tôn, huyền đế, và cuối cùng là huyền thánh. Huyền giả tiến giai đến huyền sĩ cần đạt tới huyền khí 10 tầng, tu luyện ra cảnh giới huyền khí ngưng dịch. Rồi sau đó, huyền sĩ trở thành huyền sư vậy thì cần ngưng tụ thành huyền nguyên. Huyền sư trở thành huyền tông thì phải đạt tới huyền nguyên hóa lực. Nhưng là, những thứ này, đều chẳng qua là cảnh giới cấp thấp. Từ huyền tông tiến giai đến huyền vương, vậy thì phải lĩnh ngộ một tia lực lượng từ thiên đạo ý chí, đem tia thiên đạo ý chí này dung hợp vào huyền lực của bản thân, biến huyền lực trong cơ thể kết tinh thành kim đan. Chính là cách gọi khác về huyền vương của thế giới huyền tu. Huyền đan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, trong thế giới huyền tu từ trước đến nay có một câu nói. Huyền vương thành, huyền đan xuất, huyền anh động, huyền tôn hiện. Đế du ở bát cực mà thánh lại dung nhập vào bên trong cơ thể và thiên địa. Thiên địa vạn vật phủ phục ở dưới chân. Đối với câu nói này, ý tứ đơn giản nhất chính là, huyền đan vừa thành, huyền vương tự đạt. Chỉ là, từ trước đến nay, một bước ngưng kết huyền đan này cũng là gian nan nhất đấy. Cho nên, nhiều người như vậy mới không ngại nguy hiểm mà tới nơi đây để tìm kiếm huyền vương chí tôn đan. Bởi vì ở bên trong nó có một tia võ đạo ý chí, chỉ là cũng không thuần túy, không cường đại bằng bản thân mình đi lĩnh ngộ. Dựa vào nó ngưng kết ra huyền đan cũng tương đối nhỏ yếu, nhưng đối với những người mà cả đời căn bản không thể lĩnh ngộ võ đạo ý chí thì lại là tin vui cực lớn. Dù là những cường giả có tư cách lĩnh ngộ thiên địa ý chí thì huyền vương chí tôn đan này cũng thập phần trọng yếu. Bởi vì, sau khi tu luyện võ đạo ý chí thì vẫn có thể sửa đổi được. Mà cảnh giới huyền vương thì càng sớm một ngày đạt tới, thành tựu về sau sẽ càng lớn. Không có võ đạo ý chí, liền không cách nào ngưng kết huyền đan. Bởi vì, huyền lực mặc dù đã cực kỳ thuần túy, so với huyền nguyên bình thường thì còn phải tinh thuần gấp trăm lần, không sai biệt lắm đã có thể ngưng kết thể rắn, kết thành hình dáng. Nhưng thể rắn vẫn chỉ là thể rắn, có cạnh có góc nhưng cũng không thể biến thành tròn, đó là mấu chốt mà chỉ có võ đạo ý chí mới có thể làm được. Cho nên, thần võ thạch bích này mới thần kỳ như thế, trọng yếu như thế. Tất cả thiên tài nghe được tin tức, căn bản mặc kệ đồ vật sắp đến tay cũng muốn chạy như điên tới nơi này, một phần cũng là vì sợ rằng đi trễ thì đài sen sẽ không có phần của mình. Tiến vào kỳ thiên bí cảnh tổng cộng có 300 người. Mà đài sen thì lại chỉ có 99 cái, như vậy tính ra thì nếu ngồi hết, sẽ còn khoảng 2-3 số người không có vị trí. Huống chi, 99 tòa đài sen này cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể lên được, căn bản không có khả năng ngồi đầy. Bởi vì, càng lên cao thì đài sen sẽ càng khó leo, mấy tầng trên cùng căn bản không có khả năng có người ngồi được. Cho nên, nhiều khi mọi người chỉ có thể tranh đoạt những đài sen cấp thấp nhất, vì vậy mà số lượng đài sen cũng sẽ càng ít hơn. Cuối cùng, có thể chiếm được một tòa đài sen tối đa cũng chỉ khoảng 6-70 người. Hơn nữa, ở nơi này còn có nhiều đỉnh cấp huyền tông đỉnh phong, chuẩn vương, bán vương cảnh cường giả như vậy. Khẳng định sẽ phân đi đại bộ phận. Những người còn lại cũng chỉ có thể đoạt mấy cái vị trí thấp nhất giải rác không có mấy, vì vậy sẽ không thiếu cảnh đầu rơi máu chảy. Cho nên, ai cũng muốn đến sớm một chút để chiếm một vị trí. Đến lúc đó, người khác nếu như không có lý do gì cũng sẽ không tùy tiện chém giết người đấy. Dù là những tuyệt thế thiên tài kia cũng là như thế. Đối với bọn họ mà nói, đài sen cấp thấp căn bản không có ý nghĩa, bọn họ muốn đoạt tự nhiên là đài sen cao cấp hơn. Mà càng là đài sen cao cấp, số lượng càng ít, cạnh tranh cũng sẽ càng thêm kịch liệt. Bọn họ tự nhiên không cam lòng ngồi dưới người khác, đây cũng là vì cái gì Lôi Hoán Chi, Đoạn Tinh Tà đều lộ sát khí với Diệp Bạch, nhưng lại không muốn trên đường hướng hắn ra tay, để tránh giảm tốc độ lộ trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc là sau khi chiến đấu với hắn, chẳng may có chút tổn thương gì, làm cho mình đánh mất tư cách trong cuộc tranh đoạt đài sen kế tiếp, như vậy căn bản là được không bù nổi mất. Bởi vậy, bọn họ mới nhịn xuống, chuẩn bị chờ đến khi kỳ thiên thí luyện lần này chấm dứt sẽ tìm Diệp Bạch tính sổ. Lại trải qua một ngày sau. Rốt cục, ngày hôm nay, Diệp Bạch phóng nhãn nhìn lại, trước mắt liền bắt đầu xuất hiện một mảnh huyết sắc thảo nguyên vô cùng vô tận. Cỏ trên thảo nguyên đều có một màu đỏ như máu, chỉ nhìn qua liền phảng phất như một biển máu hình cỏ. Đây chính là Tích Huyết Thảo Nguyên, một trong 32 đại hiểm địa của Kỳ Thiên Bí Cảnh. Nghe nói, ở nơi này có rất nhiều thực huyết nghĩ. Lớn bằng con chuột, thích nhất là ăn loại cỏ dại đỏ như máu này, bởi vì bên trong có mùi máu tươi. Thực huyết nghĩ, kiến khát máu. Nếu như là bình thường, mọi người thấy vậy thì đều sẽ ngay lập tức rời đi. Chẳng qua giờ phút này, thần võ thạch bích, ở phía trước, ai sẽ vì một đám thực huyết nghĩ mà lùi bước? Hơn nữa, nhiều người như vậy cùng một chỗ, đừng nói thực huyết nghĩ, cho dù là thực huyết nghĩ vương đến thì cũng phải chịu chết. Cho nên mọi người không chút do dự, mạnh mẽ hiển lộ thân hình, liền hóa thành vô số lưu quang đủ mọi màu sắc vọt vào. Vừa vào Tích Huyết Thảo Nguyên, không khí xung quanh liền tựa hồ trở nên sền sệt một chút. Không ít người đang chạy vội bỗng nhiên há miệng kinh hô. Không tốt, tốc độ của ta như thế nào chậm lại? Tốc độ vận chuyển huyền lực của ta chậm gấp bội. Bà mẹ nó, địa phương quỷ quái này thật tà môn. Mọi người đừng có dừng lại, đồng thời tiến lên, chỉ cần đến được phía trên thạch bích thì sẽ không có việc gì rồi. Đúng, tiến lên. Không ít người nhao nhao hô quát, mặc dù tốc độ đã chậm đi không ít nhưng lại không thể ngăn trở ý chí của bọn họ, tất cả đều anh dũng xông về phía trước. Cách chương.